Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của tập mới nhất này, chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 câu chuyện lớn. Và cả 3 câu chuyện ngày hôm nay đều rất là hay ha. Và trước khi mà Nguyễn đi vào nội dung của nó thì mọi người đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh có thật của quý vị khán giả có thể gửi về đó là nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả thông tin đường link Nguyễn đều có trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào câu chuyện lớn đầu tiên. Câu chuyện này của một người bạn tên là Lâm. Bạn có chia sẻ là bạn theo dõi Nguyễn Nguyễn được một thời gian rồi và bạn có kể lại hai sự việc đã từng xảy ra đối với bạn. Sự kiện đầu tiên diễn ra vào tháng 5 của năm 2016. Bạn Lâm này là con trai, ban ngày thì bạn làm ở công ty và tối về nhà thì bạn thường hay đi đá bóng với bạn bè, đi uống cà phê hoặc đi nhậu. Nhưng cái bữa hôm đó đó, trời rất là mưa, cho nên là bạn không có rủ được ai ra ngoài hết trơn, đành ở nhà một mình và chơi game. Và bạn ở thì có mình ơn thôi, do là ba mẹ của bạn ly dị lâu rồi, mẹ thì đi làm xa, ít khi về nhà lắm. Và cứ ở nhà như vậy, bạn chơi xong rồi bạn đọc truyện ở trên mạng đến tầm khoảng 1 giờ sáng. Bạn hơi buồn ngủ rồi nhưng bạn nghĩ mai là chủ nhật, bữa đó thứ bảy ha, không có đi làm á, nên là bạn kệ, bạn nằm đọc tiếp thì cuối cùng là bạn ngủ quên lúc nào không ai. Nhưng mà tự nhiên cái lúc đang thiêu thiêu ngủ á, bạn cảm giác cái ngón chân bên cái bàn chân phải của bạn nha, nó bị giật giật. Nó giống như là có ai nắm cái ngón chân của bạn mà kéo lên xong rồi thả xuống, kéo lên xong rồi thả xuống vậy đó. Nó nhột lắm mà ngay ngón chân cái nữa. Khi này nè, trong cái cơn mơ màng như vậy thì bạn mở mắt, nhưng kiểu là chưa có tỉnh hẳn đâu. Mắt của bạn cứ lờ mờ, bạn mở ra đó thì bạn thấy ở dưới chân của mình có một cái người nào đó mặc cái váy đen nha. Dáng dấp của nó thì chỉ bằng một cái đứa trẻ con thôi, và hai cánh tay á, da dẻ ta nói nó tím tái, nó trắng bệch giống như những cái người ta bị chết đuối vậy đó. Và cái đứa trẻ đó nó đứng hướng thẳng nhìn về phía bạn, rồi nó còn nói: "Chú ơi, chú dậy đi. Chú dậy, chú chơi với con nè chú." Cho đến khi bạn hoàn toàn bạn tỉnh táo, bạn nhìn á, thì lập tức cơ thể của bạn nó cứng đờ hết trơn rồi. Và bạn chắc chắn là bạn gặp ma luôn. Tại vì cái cửa nhà của bạn, bạn khóa, trẻ con ai mà giờ này vào trong nhà của bạn được. Hơn nữa, bây giờ bạn không có cử động được tay chân của mình. Bạn cố gắng bạn nhắm mắt nha, bạn nắm chặt hai cái lòng bàn tay kiểu giống như bạn chịu trận vậy đó. Bạn quýu quá, bạn không có nghĩ nổi cái chuyện bỏ chạy hoặc là la hét gì hết trơn. Thì tự nhiên ngay bên tai của bạn có một cái tiếng cười, chính là cái đứa trẻ đó nó cười ở các bạn. Nó cười á, nghe không có quỷ dị, không có ghê gớm gì hết trơn. Cái tiếng nó khúc kha khúc kích, giống như kiểu là cái đứa bé khi nó biết là nó chọc được bạn này rồi, cho nên nó cười cho bạn nghe vậy đó. Và ngay lập tức có một cái dòng điện, ta nói nó chạy từ dưới lòng bàn chân của bạn lên tới đỉnh đầu nha. Sợ quá trời sợ rồi, mồ hôi một cái ta nói túa ra như tắm. Bây giờ bạn mở con mắt ra là bạn sẽ thấy cái đứa bé kia, nên bạn sợ quá, bạn không có dám. Bạn cố gắng bạn giả vờ là bạn ngủ, bạn mong là nó sẽ tha cho bạn. Nhưng mà bạn cũng suy nghĩ, mình sợ quá rồi, nằm đây làm sao mình ngủ được, liệu là nó có tha mình không, hay là nó ghẹo mình tiếp, hoặc là nó làm cái gì kinh khủng hơn thì làm sao. Cho nên cần đò đồng đếm cuối cùng, bạn quyết định là bạn sẽ dùng hết sức bình sinh để mà bạn bỏ chạy, chứ nằm ở đây chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Bạn mở mắt nha, bạn vùng dậy nắm lấy cái áo khoác chạy ra phòng khách, dắt xe, nói đúng hơn là bạn lao ra khỏi nhà luôn á. Và khi mà bạn dắt cái xe ra tới cái cổng rồi, thay vì chạy đi luôn đi, ta nói thiệt, người chết đúng vì tính tò mò. Không biết trời xui đất khiến sao mà bạn quay đầu lại để mà bạn nhìn vô nhà, thì bạn thấy cái đứa bé con nó đứng lấp ló nửa người ngay chỗ cái phòng ngủ để mà quay ra mà nhìn theo cái hướng lưng của bạn đó. Trời đất ơi trời, bạn sợ quá, ma quỷ bây giờ hiện ra rõ ràng cho bạn thấy, đứng ở trong nhà của bạn luôn. 1, 2, 3, bấm nút biến liền luôn, cửa nẻo không khóa. Tài sản, tivi, tủ lạnh, rồi máy giặt, máy tính gì bạn để đó, bây giờ có mất thì chịu chứ sợ quá rồi. Chạy thẳng ra ngoài quán net bạn ngồi, nhưng bạn không tài nào bạn ngủ được hết trơn. Trong đầu lúc nào cũng bị ám ảnh cái hình ảnh và cái giọng nói của cái đứa trẻ con ban nãy đó. Chú ơi, chú dậy chú chơi với con đi chú. ngồi yên ở trong quán net cho đến khi trời sáng thì bạn mới dám về nhà. Nhưng bạn không có gọi cho mẹ của bạn đâu. Bây giờ gọi cho mẹ cũng không có giải quyết được cái vấn đề gì hết trơn. Cấp bách gần nhà nhất có cái bác hàng xóm. Nói về bác này nha, là người đầu tiên cũng giống kiểu là người kỳ cụ á, dọn về cái khu này nè. Cái xóm của bạn nằm trong một con hẻm, ở sát cái vách núi gần cái khu resort suối khoáng nóng ở ngay chỗ khu vực Tháp Bà, Nha Trang. Xóm này thì ít người lắm, rất là thưa. Thì lúc mà bạn kể câu chuyện này cho cái bà hàng xóm đó, thì bà bình tĩnh lắm. Lúc đầu bạn nghĩ chắc là người ta không tin mình đâu. Nhưng hồi sau, bà mới nói với bạn Lâm này nè. Bây giờ mày đi với tao ra phía sau vách núi đi. Bẻ cái cành dâu rồi về mày cầm mày đánh khắp nhà. Mày đánh vào không khí giống kiểu mày đuổi ma đuổi quỷ gì đó. Đánh xong nha, rồi mày nhớ mày tước cái vỏ cành dâu. Mày lấy cái vỏ đó, xong rồi mày treo ở trên đầu cái giường ngủ. Thì tao nghĩ chắc mọi chuyện ổn thỏa thôi, êm xuôi thôi chứ không có gì hết. Nói là làm liền. Hai bà cháu tao nó đi ra phía sau cái vách núi. Và trên đường đi các bạn biết không, nó có ngang qua mấy cái mộ của những cái người theo đạo Công giáo á. Tại vì ở trên cái đỉnh mộ nó có những cái cây thánh giá nha. Trước khi mà đi là bà hàng xóm đã dặn bạn này rồi. Ngang qua nhìn thấy mồ mả tuyệt đối không có được nhìn kỹ, biết chưa? Nhưng không hiểu tại sao bạn này hay cãi lời dữ lắm nha. Đi ngang qua cái mộ đầu tiên thì không sao, mộ thứ hai cũng không sao. Tới cái mộ thứ ba đó, trời xui đất khiến sao bạn nhìn kỹ vào cái hình ảnh trên cái ngôi mộ đó. Trời đất ơi, ta nói hả, bạn chết trân ngay tại chỗ mà chân nó run như cầy sấy vậy nè. Tại vì cái hình ở trên cái mộ chính là cái đứa trẻ ngàn qua bạn gặp luôn. Khỏi nói rồi, biết rồi đó, biết gặp ai rồi đó. Cho nên là bạn đứng ngay tại chỗ, bạn đi không nổi. Cho đến khi mà bạn sớm quay lại mới kêu là mày làm gì vậy? Sao mày làm gì? Mày đứng chết trân đây vậy? Tao đã dặn là mày không có được nhìn rồi. Và bạn nhớ có một cái chi tiết là cái đứa trẻ này nè, Hưởng Dương chỉ mới có 8 tuổi thôi nha các bạn. Khi mà hai bà cháu tới nơi, hái dâu hái giết xong rồi đi về nhà nha, cũng làm theo lời bà dặn. Xong xuôi rồi thì bà hàng xóm có gọi bạn Lâm này nè qua nhà bà. Thì lúc này nè, bà mới kể cho Lâm nghe cái đứa bé kia thiệt sự là ai. Bà kêu á, ngày xưa bà gặp nó rồi, cho nên lúc nghe Lâm nói thì bà không có bất ngờ gì đâu. Thời điểm khi mà bà này dọn vào cái khu xóm là một trong những cái nhà đầu tiên như Nguyễn có kể. Căn nhà thì nằm cuối hẻm nữa. Ngày hôm đó tầm khoảng 6 giờ tối, bà đang ngồi chờ cái người con trai của bà đi làm về rồi ăn cơm luôn. Thì trời bên ngoài nó đổ mưa to lắm. Mưa như trút nước, mưa như thác đổ vậy. Tự nhiên có con bé nào mặc cái váy màu đen, từ bên ngoài trời mưa, các bạn để ý chi tiết này nha, từ bên ngoài trời mưa chạy xong sọc vào trong nhà của bà, leo vào trong lòng của bà để ngồi á. Thì bà ngạc nhiên dữ lắm. Bà mới hỏi, ủa con là con nhà ai? Thì con bé kia nó trả lời, bà đừng nói ai biết, con chạy vô đây chơi nha. Do mọi chuyện nó xảy ra nhanh quá nên là bà chưa có kịp lót trong não của bà đó. Đến khi mà bà định thần lại rồi, bà mới chợt nhận ra, ôi trời đất ơi, hồi nãy giờ mưa to quá trời to, ở ngoài kia mưa như trút nước, con bé này nó chạy vào trong nhà của mình không mặc áo mưa, đầu trần người trần, thì tại sao người nó khô rang vậy, không có dính một cái giọt nước nào hết. Đoạn này là bà biết bà gặp ma rồi đó. Thì bất ngờ con bé kia nó đứng phắt dậy và nó kêu, thưa bà con đi về. Xong nó chạy thẳng ra ngoài màn mưa và cuối cùng là nó tan vào trong không khí luôn. Nghe tới đây là bạn Lâm bạn cũng rất là sợ rồi. Mặc dù con trai nhưng bạn nhát, sợ ma dữ lắm. May mắn một điểm là khi làm theo lời bà hàng xóm xong á, bữa tối hôm đó thì bạn hoàn toàn bạn ngủ như bình thường à, không có vấn đề gì xảy ra hết. Và cũng không còn gặp lại cái đứa trẻ con đó nữa. Chắc là do nó mất ở đây lâu quá rồi, cho nên là kiểu gặp bạn hợp vía thì nó hiện ra cho thấy vậy thôi, chứ cũng không có ý đồ gì xấu xa hết trơn. Và bẵng đi một thời gian, tầm khoảng 4 năm sau, tháng 10 của năm 2020, ba của bạn Lâm chú bị tai biến, cho nên là bạn có chăm bệnh cho ba đó. Sau một thời gian tình hình sức khỏe của ba dần dà nó khá hơn rồi, cho nên là chuyển từ bệnh viện 115 ở Sài Gòn này nè sang bệnh viện phục hồi chức năng ở đường Âu Dương Lân, hình như quận 8 thì phải. Thì chiều hôm đó nha, Lâm nhớ là rõ ràng bạn đẩy xe lăn, bạn dẫn ba mình tới nhận phòng để ở lại mà điều trị đó. Thì vừa tới ngay trước của phòng luôn, bạn thấy có một cái bàn nhỏ, ở trên bàn đó có trái cây cùng với một cái ly cắm mấy cây nhang nữa. Thôi xong, hiểu rồi ha. Bạn với ba bạn nhìn nhau, hai cha con không nói nhưng trong bụng kiểu á, ủa gì đây, làm sao nữa vậy, vụ gì đây, mới tới mà. nên là tâm lý bạn cũng ngại lắm, không có dám hỏi, chưa có dám hỏi chuyện nhiều đâu. Ở trong phòng đó thì có 4 cái giường bệnh, có mỗi 3 bạn là có người nhà nuôi bệnh thôi, còn 3 người kia đó, 3 bệnh nhân kia là đều thuê người nuôi hết. Thì đến tối các bạn, những cái cô nuôi bệnh nha, sỏi lỡ dữ lắm, bắt chuyện xong rồi tự nhiên mấy cô này á kể luôn, không ai hỏi hết trơn, cái tự kể luôn á. Cưng cưng cưng, hồi chiều cưng vô đây nè, cưng thấy có cái bàn thờ ngoài kia đúng không, trong phòng này đó có cái bà đó, bà người Quảng Ngãi, bà mới chết nè, bà ở đây bà tập hơn 3 tháng trời rồi, tưởng đâu là bà đỡ bệnh, bà sắp được về quê, cái ai ngờ sáng nay nè bà đi bộ dưới công viên, tự nhiên cái bà lên cơn tim cái bà chết luôn. Mà nói cưng nghe nghe, cái giường mà ba cưng đang nằm á là cái giường của bà đó. Trời đất ơi, ông nội mẹ ơi, không mấy là mình không kể luôn được không, chứ sao mà tự nhiên cái kể cái chuyện gì, ta mới vô mà kể chuyện gì thấy ghê quá vậy trời. Hai cha con nghe cái là xịt keo, trời, chị đơ cái mặt chị ra, tôi đơ cái mặt tôi ra liền. Ba của bạn ngày xưa giờ chú tin là có ma, nhưng mà tính chú thì gan hơn trai của mình nha, còn bạn thì yếu bóng vía dữ lắm. Mà mấy cái bà nuôi bệnh á, kể xong cái chuyện này thấy cái mặt của bạn Lâm bạn sượng quá, nên là cũng nói kiểu an ủi, tức là hù người ta xong rồi bắt đầu nói an ủi ha. Em không sao đâu, em cứ khấn xin người ta đi, thì chắc người ta cũng không hù gì em đâu mà, không có gì đâu, đừng lo cưng ơi. Thì mọi chuyện cũng bình thường. Đêm đầu tiên ở không sao, đêm thứ hai không sao, đến đêm thứ tư vẫn không sao. Nhưng đến đêm thứ năm nha các bạn, Lâm kể là tối đó bạn đi vệ sinh, bạn làm cánh răng rửa mặt các kiểu cho ba của bạn xong á, thì bạn ra ngoài trước cửa phòng, bạn ngồi hút thuốc rồi bạn lướt Facebook các kiểu. Bạn là người ngủ trễ nhất cái phòng đó nha. Và lúc mà lướt Facebook á, bạn lịch sự lắm, tắt tiếng cho nó đỡ ồn. Thì tự nhiên trong cái không gian thanh vắng thanh tịnh giữa đêm như vậy, bạn nghe có tiếng dép của cái người nào đó đang đi lên bậc thang. Mà cái tiếng nó đi chậm lắm các bạn, nó giống kiểu á, nghe cho kỹ nha, tao đang đi đó, nghe cho kỹ cái tiếng dép của tao đi. Nó từng bước rất là nặng nề, nó chậm như rùa bò vậy đó. Thì ban đầu bạn nghĩ chắc là ai đó cũng ra hành lang để hóng gió như bạn thôi. Nhưng mà bạn để ý một thời gian sau nha, tầm khoảng 10-15 phút á, cái tiếng đó nó cứ đi hoài mà sao bạn nhìn về phía cầu thang bạn không thấy ai lên hết trơn vậy? Ngồi nghe tiếng dép một hồi, bạn thắc mắc ở trong lòng lắm. Trời ơi, giờ này thằng nào khùng mà 12 mấy 1 giờ sáng mà cứ lên đi xuống cái bậc thang hoài vậy ta? Máu liều nhiều hơn máu não. Thường á, cái giờ đó mà ta nghe âm thanh như vậy ở trong bệnh viện thì thôi ta né đi, đầy hông đâu. Can đảm ở đâu ra không biết, chắc lại tò mò nữa đó. Từ cái phòng bệnh của bạn, bạn chạy qua ngay chỗ cầu thang để rồi bạn nhìn cho kỹ. Bạn nhìn lên á, nhìn xuống vậy nè, đâu thấy ai đâu ta, không có thấy có một cái người nào hết trơn. Cho đến khi bạn nhìn kỹ lại ngay chỗ cái chiếu nghỉ cầu thang, là cái đoạn gấp của cầu thang đó, có một cái bóng người đen thui đứng yên một chỗ nha. Thôi xong, hiểu rồi đó. Khi này là bừng tỉnh rồi, biết gặp rồi, không ổn rồi, không ổn rồi, không ổn rồi. 1, 2, 3 quay đầu đi thẳng về phòng. Nói là đi chứ gần như là bạn nhảy về phòng, đúng không? Bạn đi rất là nhanh, không có dám ngoảnh đầu nhìn lại nữa. Và tới nơi cái bạn lật đật nằm lên chỗ nằm của mình, kéo cái mền nè, xong rồi da gà, da cóc cho nó nổi lên rừng rừng rừng rừng rừng rừng. Tưởng tới đây là hết rồi, nhưng chưa. Nằm yên ở đó. Tầm khoảng 2 giờ sáng thì bắt đầu bạn đi ngủ ha. Trong cái phòng này nè, những cái người nuôi bệnh là các bạn biết rồi đó, họ sẽ trải chiếu ở ngay giữa cái lối đi giữa các cái giường bệnh, và cái gầm gầm giường thì nó cao lắm các bạn. Cho nên là nằm ở dưới vẫn có thể nhìn thấy được bệnh nhân nằm ở trên giường bệnh cách mình vài giường thông qua cái gầm nó cao. Thì vừa mới thiêu thiêu vào giấc thôi, tự nhiên cái tay chân cứng đơ. Bạn tỉnh dậy liền, thôi hiểu rồi, chết cha rồi, bóng đè rồi. Tay chân cứng đơ, cứ ngắt miệng, không có ú ớ được luôn. Duy nhất bạn chỉ cử động được cái cặp mắt của mình thôi. Và ngay khi bạn liếc nhìn qua cái gầm giường đó, bạn thấy cái giường bên kia kìa, có một bà già nào đó đang ngồi thõng hai cái chân xuống đất. Cái gương mặt của bà rất là dữ, đôi mắt nhìn chăm chăm về phía của Lâm đang nằm, hình viên đạn luôn, giống như là kẻ thù truyền kiếp của nhau vậy đó. Bạn chưa kịp làm gì hết, chưa kịp phản ứng gì đâu nha, bà già này bà nhảy xuống đất. Bà không có đi như bình thường đâu, mà tay chân của bà, các bạn tưởng tượng con nhện nha, con nhện đi làm sao thì bà đi y chang vậy đó. Bà chống hai tay hai chân xuống đất rồi nè, cứ bò xuyên qua cái gầm giường. Xong rồi ngay khi cạnh ngay chỗ của bạn Lâm, bà áp chặt cái mặt của bà gần sát bên cái mặt của Lâm luôn. Da dẻ của bà tái nhợt, mặt mũi xanh xao, nó nổi gân tùm lum. Trong mắt của bà đó, nó trắng đục không có con ngươi. Và ngay khi này bạn quá là kinh hãi rồi, bạn bực một phát, thì cuối cùng là bạn dậy, bạn điều khiển được cơ thể của mình, mồ hôi mồ kê ta nói hả, nắm tay nhau á, tủa ra. Trong phòng đang mở máy lạnh nhưng mà người của bạn hả đổ mồ hôi ướt nhẹp hết trơn. Quá sợ rồi, trời đất ơi tôi bị hù mà tôi sợ quá rồi, tôi không dám ngủ nữa, tôi thức luôn đến khi mà trời sáng. Và tới trưa ngày hôm sau các bạn biết không, Lâm mới hoàn hồn lại và hỏi những cái cô nuôi bệnh đó là mấy cô ơi, cái bà mà bữa mấy cô kể mất bữa giờ trong phòng mình này có ai thấy chưa. Thì mấy bà kia quay qua hỏi một cách rất là tự nhiên, ủa cưng gặp hả, cưng gặp bà hả? Thì bạn này bạn trả lời bình thường thôi, dạ con cũng không biết nữa, mà tối ngày hôm qua đó con gặp bà nào á, bà chui qua cái gầm giường, bà dọa con sợ gần chết luôn. Bà mặc cái bộ đồ màu nâu, áo khoác mỏng màu trắng, nón len màu trắng, cái nón len á màu trắng đục nữa, kể lại y chang luôn. Thì mấy bà cô nuôi bệnh trợn tròn mắt các bạn, xong mới kêu ê trời ơi đúng rồi đó, đúng cái bộ đồ đó là của bà đó, mấy hôm trước bà lên tim ở công viên bà mặc đúng cái bộ đồ đó đó. Mà giọng của mấy cái bà cô nuôi bệnh này nha, giống kiểu là ngạc nhiên dữ lắm. Mà sao mà thằng này nó miêu tả đúng chính xác như vậy trời, chắc chắn là nó gặp thiệt rồi. Thì đến lúc này không biết mấy bà kia nghĩ gì, nhưng bạn hiểu rồi đó, không phải bạn nằm mơ đâu. Và tới chiều mấy cô nuôi bệnh kêu bạn ra trước cửa phòng và đưa bạn mấy cây nhang nè, kêu giờ thôi con cưng đốt đi, cưng đốt rồi xong rồi cưng khấn đi, xin họ để yên cho cưng ha, đừng chọc phá gì cưng nữa ha. Vừa khấn xong các bạn, có hai cái chị điều dưỡng đi ngang, thấy là kiểu đang thắp nhang vậy đó, thì mấy chị kia mới hỏi cô mấy cô nuôi bệnh này nè, gì thấy phải không, thấy bà Hiền rồi phải không? Hiền là mấy là cái tên của cái bà cô vừa mất, tất nhiên mình đã đổi rồi. Thì mấy cô nuôi bệnh nhìn hai cô điều dưỡng này nè, xong rồi cười chứ đúng rồi đó, vừa mới thấy xong đó. May mắn một cái là sau khi thắp nhang xong, những đêm tiếp theo hai ba con ngủ đây nè rất là êm luôn, không có gặp hiện tượng tâm linh nào ở trên. Và cho đến một quãng thời gian dài, khi mà cái tình hình sức khỏe và giống như là cái tình trạng mà phục hồi của ba bạn đó nó diễn tiến rất là tốt đẹp, cho nên là cuối cùng bác sĩ cho hai ba con được xuất viện về nhà. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất, qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một người bạn tên là Huy gửi về cho Nguyễn. Bạn chắc là cũng trạc tuổi Nguyễn thôi. Bạn có tâm sự là tất cả những cái sự kiện sau đây nè, nó đều diễn ra trong quá trình mà bố của bạn bị ung thư giai đoạn cuối cho đến sau khi chú mất. Và những người ta sắp đi, các bạn biết nó có nhiều những cái điềm lắm. Có một lần trước khi mà chú này phát hiện bệnh luôn nha, tự nhiên chú đòi về quê thăm nhà thờ tổ nè, thăm hết anh em họ hàng ở dưới quê. Và cái chuyến đi đó chú đi cùng với cô của bạn là em gái ruột của chú đó. Thì có một cái bữa kia ghé vô cái chợ thì có những cái chỗ mà người ta bán đồ vàng mã rồi đồ thờ cúng này kia. Thì chú có chỉ vào trong một cái lư hương, chú nói đó là chú thích cái lư hương đó lắm. Và sau này khi mà chú mất, mẹ của Huy có mua một cái lư hương gần tương tự như vậy và hiện đang dùng để mà thờ chú. Nói qua về bạn Huy cũng như gia đình, nhà bạn thì ở Kiên Giang nha, là gia đình cơ bản thôi. Mẹ bạn là giáo viên, còn bố bạn làm công việc giao hàng. Thời điểm mà bố bạn giao hàng thì hay bị đau lưng lắm, thì thoạt đầu người ta cũng chỉ nghĩ chắc là ngồi nhiều quá, nó bị đau thôi chứ không có cái vấn đề gì đâu. Nhưng mà càng ngày nó càng đau hơn, cuối cùng là đi khám. Nhưng mà mỗi chỗ lại khám là nói kết quả khác nhau. Chỗ thì kêu thoát vị đĩa đệm, chỗ thì nói thoái hóa cột sống. Nói chung là cũng cho thuốc uống đó, nhưng mà không có thuyên giảm. Và sau đó thì có nằm bệnh viện y học dân tộc. Vô đó thì người ta bấm huyệt nè, trị liệu nè, kéo xương, làm đủ mọi cái phương thức hết. Nhưng cuối cùng là nó không có đỡ nha các bạn. Rồi đến một ngày, bố của bạn kêu là chú mất cảm giác ở chân rồi. Cho nên là cả nhà nghe như vậy biết chắc chắn rất là nghiêm trọng luôn. Nên là đưa chú vào trong bệnh viện để cấp cứu. Bác sĩ người ta hội chẩn nhanh á, thì người ta nghi là bố của bạn bị hội chứng là chùm đuôi ngựa. Đại loại là các dây thần kinh nó bị chèn ép và làm ảnh hưởng tới cái chức năng vận động đó. Thì lúc này thấy là tình hình nó không tốt rồi, nên gia đình có bàn nhau là thôi, bây giờ phải đưa bố đi Sài Gòn gấp. Và đi Sài Gòn thì có ghé ngang một cái quán cơm ở trên Lộ Tẻ đó. Bạn có dìu bố đi vệ sinh. Khúc này là chú vẫn còn bước đi tập tễnh được nha. Nhưng mà nhanh lắm các bạn. Từ nhà vệ sinh ra là chú mất hẳn hoàn toàn cảm giác ở hai chân. Gọi cho nó dễ hiểu là bị liệt luôn đó. Cho đến khi vào trong bệnh viện Chợ Rẫy rồi, do cũng có quen biết nên là thủ tục cho chú cũng nhanh lắm. Qua ngày hôm sau là đi làm xét nghiệm các kiểu luôn. Cho đến cái buổi trưa, bác sĩ có gọi bạn Huy này vào và trả kết quả đó. Lúc cầm tờ kết quả trên tay nói thiệt, bạn rụng rời. Bạn đàn ông con trai, va vấp xã hội cũng nhiều, nhưng lúc đó là bạn khóc, khóc ngay tại chỗ kìm không được luôn các bạn. Tại vì trên tờ kết quả ghi là chú bị ung thư. Thời điểm đó không ghi rõ là ung thư cái gì. Sau khi mà trải qua cái quá trình rất là nhiều những cái xét nghiệm chuyên sâu luôn đó, thì phát hiện ra là chú bị ung thư tụy. Nó di căn qua đến xương rồi, dẫn đến cái tình trạng là đau lưng. Mà di căn từ tụy qua xương là nằm ở giai đoạn cuối rồi đó. Nói về cái ung thư này thì nó cũng là cái ung thư khó phát hiện nhất. Không như gan, phổi, máu đâu, xét nghiệm cái là ra. Tụy là một cái tuyến rất là nhỏ, nằm sau dạ dày mà xung quanh là các nội tạng khác như là ruột non, lá lách rồi các thành nó che hết, cực kỳ khó phát hiện. Cho nên là lúc đó đi khám tùm lum không ra bệnh là như vậy đó. Và cũng giai đoạn cuối rồi, bác sĩ người ta giải thích xong xuôi, người ta nói như vậy rồi. Người ta kêu là thôi, bây giờ cho về nhà với gia đình đi. Ở với gia đình cho nó thoải mái, rồi chăm sóc cho nó tốt ha. Và bắt đầu từ giai đoạn này, rất là nhiều câu chuyện tâm linh diễn ra. Do là chú đi không được mà, gia đình sắp xếp một cái giường nằm ở ngay chỗ phòng khách cho chú, tiện chăm sóc rồi anh em họ hàng ta tới để người ta thăm á. Di căn qua xương thì các bạn biết nó đau nhất, kinh khủng, không có nằm một tư thế được đâu mà phải trở liên tục. Thời gian này bạn Huy phải xin nghỉ việc ở nhà phụ mẹ chăm sóc cho bố, túc trực liên tục để mà trở người cho bố. Phần là vì đau nhất, phần là để hạn chế lở loét á. Vì mà người ta nằm lâu là ta hay bị bí đó các bạn, nó hay hầm rồi nó lở loét tùm lum. Cái này thì hai mẹ con của bạn Huy rất là kỹ nha. Bố bạn nằm trên giường nửa năm trời nhưng mà chỉ bị rất là ít thôi. Các bạn tưởng tượng đi, nửa năm đó, 5, 10, 15 phút là phải trở người của bố bạn một lần, kể cả ban đêm luôn. Nhất là cận cái ngày mà bố bạn mất á, thời gian trở là càng phải siết, phải nói chung là trở nhiều lắm. Mệt mỏi là cả người bệnh lẫn cái người chăm. Bạn có tâm sự thật lòng luôn là nhiều lúc á, bố mình thì bố mình, nhưng có những cái khi mà bạn còn cáu gắt nữa. Thật ra về sau này bạn suy nghĩ lại là bạn cảm giác là bạn tự trách bản thân mình vô cùng, tại sao mình lại có những cái cảm xúc như vậy. Nhưng nó chỉ là những cái cảm xúc bình thường thôi. Mặc dù là người thân trong gia đình nhưng mà mình cũng là con người mà. Sẽ có những lúc mình rất là bực bội, mình bị mệt, rồi mình bị kiệt sức, rồi mình bị stress, rồi mình bị đủ thứ trên cuộc đời. Tất nhiên là nó chỉ là bộc phát ngay lúc đó, chứ hoàn toàn là mình không có bỏ gia đình, mình không có bỏ bố. Cho nên là bạn cũng không cần phải cảm giác là bạn quá là áy náy đâu. Nói chung trong cái khoảng thời gian đó rất là áp lực vô cùng, mệt mỏi và kiệt quệ dữ lắm. Cho nên là con người mình nó hay bị đuối, bị mệt. Nằm cái là ngủ liền, nằm cái là ngủ liền. Và trong những cái lần mà bạn ngủ mê man lắm, bạn mộng mị nhiều, cái giấc chiêm bao nó ghê lắm nha. Có một lần bạn nằm mơ thấy bà nội của bạn về. Bà nội mặc một cái quần màu đen với cái áo bà ba, kiểu đồ của những cái người già lớn tuổi ngày xưa. Và lúc còn sống thì bà nội cũng hay mặc như vậy. Nhưng trong cái giấc chiêm bao đó, cái gương mặt của bà nội dữ lắm, rất là dữ tợn luôn. Xong rồi phanh cả những cái nút áo mà lộ cả ngực ra nha các bạn, lộ cặp ngực ra nha. Các bạn nhớ rõ chi tiết này nè. Trên cái áo bà ba của bà nội đó không có bất kỳ một cái cúc nào hết. Chứng kiến cảnh tượng như vậy ở trong cái giấc chiêm bao thì bạn sợ lắm. Bạn tỉnh dậy và bạn có kể cho mẹ mình nghe. Khi này nè, cô im lặng một hồi, xong rồi cô mới nói ra là lúc mà bà nội mất á, là bạn này bạn học trên Sài Gòn, bạn về là liệm rồi, nên bạn không biết bà nội của mình được liệm như thế nào luôn. Thì trong nhà của bạn có một người là anh của bố bạn làm nghề phong thủy ha. Bác này nè, tất cả những cái thủ tục chôn cất ở trong dòng họ là bác lo hết. Và có những cái phong tục xưa, thật ra là lần đầu tiên Nguyễn Nguyễn cũng mới nghe cái phong tục này luôn đó. Đó là phong tục cắt nút áo. Nó bắt nguồn từ văn hóa ngày xưa. Những cái nhà người ta có điều kiện các bạn, cúc áo thì làm bằng vàng nè, bằng gỗ quý, bằng đá quý. Cho nên là khi chôn cất á, mấy thằng đạo chích, mấy thằng cô hồn các đảng nó hay kiểu đào mộ người ta lên để nó ăn trộm những cái đồ quý giá đó. Cho nên mới có cái phong tục là cắt nút áo của người chết để tránh cho không bị phá mồ phá mã. Thì bác của bạn làm y chang như vậy, cắt toàn bộ nút áo của bà. Bạn không hề biết, nhưng trong giấc chiêm bao đó bạn thấy là trên áo không có một cái cúc nào hết. Nói thêm là hồi còn sống á, bà rất là thương bố nha. Sau này khi bạn kể câu chuyện mà bạn nằm mơ thấy bà nội cho bác, xong rồi cho mấy cô á, ai cũng sợ chứ. Họ kêu là chắc bà thương á, nên là bà định về, bà dẫn bố đi. Cách thời điểm mà bố của bạn qua đời một tháng, thì có một lần tưởng là chú này chú sẽ đi ngay lúc đó rồi, tại vì người cực kỳ yếu luôn. Tụ họp anh em dòng tộc lại để mà chờ, rồi chuẩn bị lo cái đám suốt cả buổi sáng hôm đó. giống như kiểu chú là chú nằm trên giường mà chú đấu tranh, chú giành giật lại cái sự sống á. Thì tới cái buổi chiều tự nhiên cái chú tỉnh lại các bạn. Gia đình thật ra xác định là chú sẽ mất rồi, nhưng mà tới buổi chiều tự nhiên cái chú giật mình, cái chú tỉnh lại, chú bắt đầu là chú khỏe khỏe hơn ha. Thì có cái ông bác là cái ông thầy phong thủy đó, mỗi lần mà qua thăm là đều dặn dò chú này nè, là khi nào mà chú thấy ông bà về dẫn đi thì chú mới được đi, nghe chưa? Chú nghe anh nha, khi nào thấy ông bà về dẫn chú đi thì chú mới được đi, nghe chưa? Thì bố của bạn nghe xong cũng gật đầu dạ vậy đó. Và đến cái buổi chiều khi mà chú hồi dương lại rồi, chú tỉnh táo ra và chú kể cho gia đình nghe như thế này nè. Là trong cái buổi sáng cùng ngày, chú đang nằm thì tự nhiên chú thấy có một cái gánh cải lương. Gánh cải lương hay là gánh tuồng kịch gì đó không biết nữa. Và trong cái gánh đó đó, người ta trang điểm hóa trang những cái nhân vật tuồng nè, xong rồi mặc đồ quan rồi, mặt mũi người ta nói chung dữ tợn lắm kìa. Có người còn hóa trang thành thần tài và cái đoàn đó rất là đông luôn. Họ đứng ở ngay đầu hẻm á, họ nhìn thẳng vào trong nhà và họ ngoắc chú này đi với họ. Lúc đầu là chắc chú cũng định đi rồi đó, nhưng may mắn chú mới nhớ lại lời của người anh trai mình dặn, không có được đi. Những người này không phải là ông bà dòng họ của mình không có được đi theo họ. Cho nên cuối cùng là chú không đi theo, nên chú mới có câu chuyện là chú hồi dương trở lại đó. Chứ không là chắc là chú chết ngay trong cái ngày hôm đó rồi. Và sau những cái lần mà gọi là hồi quang phản chiếu nha, chú có cảm giác là khỏe ra một chút xíu, tỉnh táo hơn nè ha. Nhưng mà nằm thêm được 3 tuần thì bệnh tật nó lại trở nặng hơn. Và trong khoảng 2-3 tuần đó, chú hay nói là thường xuyên nằm mơ hoặc là nhìn thấy ông bà về. Lúc sống ông bà như thế nào đó, thì bây giờ bố nhìn thấy là ông bà y chang như vậy. Và đến tuần thứ 3, nằm thêm một tuần nữa thì chú mất. Bạn Huy kể lại là bố bạn mất lúc 9 giờ tối. Lúc mà đưa đi liệm mà cho chú vào trong cái áo quan đó, thì sang tới ngày thứ 2, áo quan vẫn để trong nhà, chưa có đưa đi đâu. Nhà thì cũng đông anh em bà con dòng họ lắm, nhưng tới đêm là người ta về hết trơn rồi. Ở trong sân nhà thì còn những mấy người anh em họ thôi, ngồi phụ trực với lại ngồi uống trà trước sân. Bạn Huy với lại mẹ của bạn với lại mấy chị lúc này là đuối quá, tập hợp nhau ở trong phòng bố mẹ để mà ngủ. Đuối lắm rồi, mọi người ngủ rất là nhanh. Nhưng mà bạn Huy với mẹ bạn đó nằm trằn trọc cứ ngồi, nói chung là không tài nào mà chợp mắt được hết trơn, cứ nằm liêm da liêm diêm vậy đó. Bạn còn nhớ lúc đó là 11 giờ đêm, mẹ với lại mấy chị thì nằm ở trên giường, bạn thì trải chiếu, bạn nằm dưới đất, đang nằm vậy đó. Bạn thấy cái cửa phòng nó cứ hé, xong đóng lại, xong rồi nó cứ hé ra, xong đóng lại. Nó cứ thực hiện liên tục khoảng tầm 5-6 lần như vậy. Chắc chắn là không phải do gió, tại vì trong nhà của bạn kín lắm. Với cái cửa đó là cái cửa gỗ nha, cửa gỗ rất là nặng, gió không thể nào mà thổi hé, xong rồi đóng, hé, xong đóng. Cái này chỉ có người làm thôi. Khoảnh khắc này, Huy với mẹ cùng biết chứ. Nhưng mà bạn không có lên tiếng, bạn không định nói gì hết trơn. Nhưng mà mẹ bạn nói trước, con ơi, bố về đó. Các bạn biết tại sao cô lại kêu như vậy không? Chuyện là khi mà chú còn sống á, chú đi giao hàng tối về chú phải làm thêm sổ sách thu chi ở trong ngày. Nhiều khi làm khuya, thành ra là chú làm ở phòng khác. Cô thì cô ngủ trước ở phòng trong này nằm. Cho nên thỉnh thoảng mà chú đi ngang qua căn phòng ngủ của vợ mình đó, chú có mở cửa hé nhẹ nhẹ vô để mà coi là vợ mình ngủ chưa. Giống kiểu vợ chồng thương nhau, rất là lo lắng cho cái miếng ăn giấc ngủ như vậy. Và vào cái giấc cũng là 10 giờ mấy, 11 giờ hàng ngày, mỗi lần mà chú đi qua, chú đều sẽ hé cửa ra để nhìn, xong rồi khép lại. Hé ra nhìn, xong rồi khép lại. Là một hành động rất là thường xuyên của chú luôn. Cho nên khi mà cô nhìn thấy, cô biết chắc chắn chồng mình về rồi. Và sáng ngày hôm sau, khi mà kể lại câu chuyện này, các bạn tin không? Những cái người chị nằm trong cái căn phòng đó đều kêu á, là mọi người thật ra chưa ngủ đó, biết hết á, nhưng mà không có lên tiếng do là sợ mẹ của bạn Huy bị cảm xúc quá. Chồng mình đang nằm ở trong áo quan, bây giờ biết là chồng mình về, nhớ chồng, cho nên là sợ cô này cũng khóc, nên mọi người im lặng hết, chứ không phải là mọi người không ai hay biết gì đâu. Và qua một ngày nữa thì cuối cùng là cũng đưa chú đi an táng. Trước ngày chú mất nha, các bạn tin cả cái tuần đó mưa tầm tã luôn, nhưng trong 3 ngày làm đám, mưa tạnh, không có một giọt nào. Giống như là cũng là một cái chia sẻ cuối cùng của bề trên cho chú hay sao đó. Tuy nhiên lúc mà chôn chú xong, vừa về tới nhà đặt chân khóa cửa một cái là mưa ào xuống như trút nước. Và trong 49 ngày, bản thân bạn Huy thường xuyên thấy bố mình lắm. Trong đó có hai chuyện mà bạn nhớ nhất. Sau khi mà bố mất, bạn vẫn ngủ trong phòng của mẹ, không để cho mẹ ngủ một mình đâu. Bạn trải chiếu, bạn nằm dưới đất như vậy đó. Thì tối hôm đó bạn thấy bố về. Nhưng mà nhìn bố của bạn mệt mỏi dữ lắm, nên bạn mới hỏi là có chuyện gì vậy bố. Thì chú kêu tội lắm các bạn, chú nói là xuống đây nè, bố bị ăn hiếp con ơi, bị cướp giật, xong rồi vàng ở trên này đốt xuống không đủ, bố bị lấy hết, có nhiều hôm bố còn nhịn đói nữa. Giống kiểu cái câu là ma cũ ăn hiếp ma mới, hồi đó giờ mình tưởng cái câu này là cái câu gọi là cái câu gọi là tượng hình vậy thôi, chứ nhưng cuối cùng là nó đúng theo nghĩa đen luôn nha. Thương bố dữ dội luôn. Bạn giật mình, bạn tỉnh dậy, và qua ngày hôm sau bạn có kể cho mẹ của mình nghe. Xong rồi gia đình tự dặn với nhau đó, mỗi lần mà cúng kiến sẽ đốt nhiều nhiều hơn để cho bố ở dưới là không có bị đói nữa. Và sau đó có một lần bạn lại thấy bố mình về. Lần này là bạn cực kỳ sợ luôn. Bố nhìn bề ngoài thì có vẻ là cũng khỏe khỏe hơn được chút xíu. Thì trong giấc mơ, hai bố con nói chuyện với nhau rất là nhiều, nhưng không nhớ là nói cái chuyện gì. Bạn chỉ mãi mãi bạn nhớ đó là bạn hỏi bố của bạn là có cái thế giới bên kia hay không. Bố của bạn kêu là có, và hỏi lại bạn là con có muốn coi không. Thì bạn dạ, bạn gật đầu. Và xong thì chú mới nắm lấy tay bạn nha. Bạn diễn tả lại cảm giác lúc đó nó thật lắm. Bạn bay lên nè, người nó nhẹ giống như là lông hồng vậy đó. Bay lên nè, xong rồi á, hai cha con cứ xoay vòng vòng vòng vòng vòng vòng. Bạn có một cái hình ảnh mà bạn đặc biệt bạn chú ý á, là có một cái tòa tháp, nó lớn dữ lắm. Cứ bay xung quanh tòa tháp cực kỳ chóng mặt, bay xoắn ốc như vậy. Cho đến khi mà ra khỏi cái đỉnh tháp rồi, bay lên cao nữa. Lên trên mây luôn, xong rồi bay qua một cái biển nước. Nó đen ngòm à. Khi này bạn cảm giác nó lạnh lắm. Lạnh giống kiểu là người không mặc quần áo mà đứng giữa trời đông vậy đó. Bạn run cầm cập luôn. Sợ quá trời sợ rồi. Cho nên bạn mới hét lên là bố cho con về, bố cho con về. Ngay lập tức chú quay qua nhìn bạn, thả cái tay ra một cái là bạn giật mình, bạn tỉnh dậy liền. Tuy nhiên cái cảm giác ớn lạnh đó nó vẫn còn y nguyên nha. Y chang như là trong cái giấc chiêm bao bạn lạnh kinh khủng như vậy. Mà các bạn thử tưởng tượng đi, khí hậu ở dưới Kiên Giang thì làm sao mà có những cái cảm giác mà nó lạnh buốt giá, nó lạnh tê tái. Cho nên bạn biết chắc chắn rồi, thôi chứ là bố mình định dẫn mình qua bên kia để cho mình coi. Nhưng mà giữa đường thì buộc lòng mình sợ quá, nên là bạn phải quay về và nằm ở đó một xíu, nằm trong phòng một xíu. Thì bạn mới bắt đầu là bạn bình tĩnh trở lại, và cái cảm giác lạnh nó cũng tan dần đi hết. Và sau này có nhiều câu chuyện nữa. Nói chung là bố của bạn linh thiêng lắm, phù hộ độ trì cho mẹ nè, cho bạn nè, và cho chị gái rất là nhiều. Như là cái nhà cũ lúc trước khi mà bố mất á, bố có nói là sau khi bố mất được 3 năm thì hãy làm nhà ở miếng đất mới đó nha. Nhưng mà sau mới có 1 năm mà cái căn nhà nó xuống cấp quá và nhiều lý do khác nữa, cho nên là cô mới khấn xin chồng của mình á là thôi anh ơi, anh cho em làm cái nhà mới. Thì tối hôm đó bố bạn về gật đầu kêu với lại cô là thôi ừ em làm đi. Thì nhà mới dựng lên nó cũng khang trang lắm, mặt tiền lớn, và bây giờ ở nó cũng yên lành, không có vấn đề gì hết trơn nha. Rồi có một hôm bác làm phong thủy trong nhà là anh của bố bạn Huy này nè, chạy qua và nói với mẹ bạn đó là cô cúng kiến làm sao mà chú ghé nhà tôi chú xin tiền. Nhà bạn này thì người Bắc cho nên xưng hô như vậy ha, cô chú ở đây ý nói là kiểu bà bố mẹ của Huy đó. Thì mẹ Huy giải thích là đâu có đâu, cúng kiến đàng hoàng đầy đủ lắm mà, cách đây mấy hôm á còn ra ngoài mộ để mà đốt vàng mã nữa. Thì cái bác phong thủy đó bác cảm giác là nó hơi sai sai rồi, cho nên là bác mới chạy xuống mộ để bác coi thử. Thì hóa ra là cô đốt vàng nhưng mà cô không có kiểm tra kỹ, nó chỉ cháy một chút xíu ở trên nè các bạn, còn ở phần vàng mã dưới nó giấy tiền á nó còn y nguyên luôn. Có một lần tiếp theo bạn với lại mẹ của bạn đi xem thầy, thì bố của bạn á nhập vô cái bà thầy đó, hỏi gì là nói y chang, thậm chí chú còn nói là cái lúc liệm chú á là gia đình quên mất cái mắt kính của chú. Gia đình mới nhớ lại là lúc đó là kiểm tra đồ đạc rất là kỹ rồi, rất là cẩn thận luôn, nhưng mà tại sao lại kêu quên. Hóa ra về nhà phát hiện đúng là quên thiệt các bạn, có một cái mắt kính của chú này nào cất trong cái hộc tủ á, vì cái vị trí nó bị khuất quá cho nên là mọi người sót. Và còn một lần nữa, cách cái thời điểm mà bạn gửi chuyện về cho Nguyễn tầm khoảng vài ngày đó, thì có đám giỗ của ông nội, bố của bạn cũng về luôn. Xong mà dặn bạn là con dẫn bố đi mua cái loa hát đi, xài cho cái đám cưới đó. Thì bạn cũng chở bố bạn đi vòng vòng vậy đó, nhưng mà bố bạn kêu là con chở bố tới đường số 7 rồi số 9 rồi nói chung là tùm lum toàn là đường số mà. Thì bạn có trong cái giấc chiêm bao thì bạn kêu lại là trời bố ơi cái đường số là đường nào vậy bố, con không có rành. thì chú cọc lóc lên, chú mới kêu là thôi con đi xuống con đi về đi. Thì bạn giật mình, bạn tỉnh lại. Và mấy ngày hôm sau khi mà bạn đi xuống cái khu nghĩa trang bạn viếng mộ đó, thì bạn để ý nha, cái khu nghĩa trang mà bố bạn nằm nó là dạng khu của tư nhân các bạn, và tất cả những cái đường ở trong nghĩa trang đó toàn đánh số không à. Và bố của bạn thì nằm trên cái đường số 2. Và bố của bạn Huy thì mất đến đây tầm khoảng 7-8 năm gì rồi. Tuy nhiên thỉnh thoảng là chú vẫn về để mà báo cái này cái kia. Cái dịp gần nhất khi mà chú về á, là ngay giỗ của chú luôn. Chú hiện ra trong giấc mơ cho vợ của mình thấy. Mặt đẹp lắm kìa, áo sơ mi trắng nè, quần tây nè, ngồi nói chuyện hai vợ chồng nói nhau rất là nhiều. Nhưng mà cô không có nhớ hết được. Và có một cái chi tiết là cô xin đụng vào người của chú một cái. Vợ chồng thương nhớ nhau mà các bạn. Nhưng mà chú không chịu đâu. Mà cô này cô cũng làm liều dữ lắm nha, nhớ chồng dữ lắm rồi đó. Đụng vô vai của chú một cái thì cái áo nó lõm xuống, kiểu giống như là bên trong cái áo nó không còn một cái gì hết, nó chỉ là cái phần linh hồn thôi các bạn. Thì chú mới hất tay cô một cái, đuổi cô đi ra, xong rồi biến mất luôn. Và rồi thỉnh thoảng thì cô cũng đi thầy. Mới đây nè, trước khi bạn gửi chuyện về cho Nguyễn nha, thì thầy có nói là chú đi tu rồi, đi tu tập á, cũng ít khi nào về, nhưng mà vẫn phù hộ cho gia đình. Lúc mà gần mất, chú hay nói là chú sẽ đi tu tập, đi khất thực để mà cầu nguyện cho gia đình. Thì khi mà nghe xong thì kiểu cô phản đối lắm các bạn. Cô có nói một câu thương lắm, cô kêu là cả đời anh vất vả rồi, bây giờ anh có xuống dưới anh kiếm việc gì nhẹ nhàng mà anh làm, chứ anh đừng có như vậy nữa. Nói chung là cô xót chồng chứ, kể cả âm hay dương thì cô cũng rất là xót. Nhưng mà chắc là do tâm nguyện của chú cũng lớn quá đi, cái hạnh nguyện tu tập nó cũng lớn, cho nên là sau khi mất chú vẫn quyết tâm đi theo trên cái con đường mà mình đã định sẵn. Và mong rằng không phải chỉ riêng chú mà những bạn nào đang có cái hạnh nguyện, đang có cái phát tâm để mà tu tập á, thì cho dù có chuyện gì xảy ra, mong là các bạn vẫn luôn giữ vững được cái niềm tin, luôn luôn giữ vững được cái thân tâm của mình, giữ vững được cái hạnh nguyện của mình. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai của bạn Huy, và qua đến câu chuyện lớn thứ ba. Câu chuyện này nó có hai sự kiện rất là kinh khủng, và nó cũng chính là tiêu đề của video ngày hôm nay nè. Câu chuyện này của một người bạn tên là Phú. Bạn trạc tuổi với Nguyễn và hiện tại bạn đang sinh sống ở bên Mỹ ha. Bạn qua bên đó từ năm 2010 tới bây giờ là 15 năm rồi. Và hai câu chuyện này diễn ra từ mấy chục năm trước, lúc mà bạn Phú mới học lớp 5 và một lần là bạn học ở lớp 7. Gia đình của bạn hồi còn ở Việt Nam á, là sống ở bên quận 8. Tất nhiên là bạn xin được phép giấu cái tên trường đó đi. Và cả hai nhân vật gặp tâm linh trong hai cái sự kiện này đều là nữ hết. Câu chuyện đầu tiên diễn ra vào năm bạn học lớp 5, giữa học kỳ 2 khoảng 2005-2006 á. Giờ ra chơi, nhóm của tụi bạn có khoảng mười mấy người tụ tập lại cùng nhau là chơi trốn tìm. Lúc đó đó, chơi thì không ai nghĩ gì đâu, cứ người trốn người kiếm vậy thôi. Kiếm được gần hết rồi, chỉ còn khoảng 2-3 bạn nữa. Cũng gần vào học và thời gian ra chơi gần hết nên mọi người núp cũng không có trốn kỹ lắm đâu. Đến khi mà cái tiếng trống nó vang lên báo hiệu giờ vô học á, thì gần toàn bộ mười mấy người là kiếm gần hết, nhưng chỉ thiếu đúng có một bạn nữ. Bạn này tên là bạn Tâm ha. Kiếm hoài không thấy Tâm đâu hết, lùng sụp tất cả mọi ngóc ngách luôn nhưng không thấy Tâm đâu. Lúc đó vô học được khoảng 5 phút rồi, mọi người mới chạy vào trong lớp và trình bày với cô giáo đó là hồi nãy là nhóm tụi em là chơi vậy, nhưng mà bây giờ tìm không ra bạn Tâm, mà bạn Tâm nghe tiếng trống mà bạn cũng không có đi vào nữa. Cho nên là cô giáo có xin phép đi qua những cái lớp khác, qua những cái dãy khác nè, xong rồi kêu bảo vệ rồi qua nhà vệ sinh kiếm quá trời kiếm luôn. Nói chung á là tìm nhiều lắm nhưng không được các bạn, không phát hiện ra bạn Tâm kia ở đâu. Lúc này khỏi nói, cả cái nhóm chơi trốn tìm đó là tay chân run rẩy hết, tại vì mọi người sợ, không biết là Tâm có bị cái gì không. Thì cô giáo cũng lo lắng chứ, học sinh nó xảy ra chuyện ở trong trường của mình mà. Cho nên là cô mới chạy lên phòng hiệu trưởng, cô kể lại câu chuyện vừa rồi. Gọi điện về nhà thông báo cho phụ huynh, không biết Tâm có đi về nhà chưa, tại vì thời điểm đó, tuổi đó là biết cúp học rồi nha các bạn. Nhiều người ta hay kiểu, nhiều bạn hay giả bộ, giả mệt á, xong rồi đi về nhà hoài à. Thì ba mẹ của Tâm, sáng đi làm, bà ngoại là người đưa đi học, nên là nhà chỉ có mỗi bà ngoại thôi. Thì ba mẹ mới gọi về cho bà ngoại đó, bà ngoại kêu là đâu có đâu, đâu có thấy là Tâm về. Xong rồi bà ngoại thắc mắc hỏi lại thì sao. Gia đình vừa kể xong một cái tức tốc cả nhà nha, người thì nghỉ làm, người thì bỏ công chuyện, chạy hết lên trên trường và cùng với mọi người chia nhau ra tìm kỹ lên một lần nữa. Nhưng mà từ cái buổi sáng cho đến buổi chiều tối luôn, không thấy là không thấy. Mà không phải kiếm ở trường không đâu nha, đi qua những khu vực lân cận luôn, hàng xóm rồi nhà ai mà sát bên á, vừa đi vừa hỏi là có thấy một cái bé học sinh nào như vậy vậy không, cỡ này nè, hình ảnh rồi các kiểu, nhưng không có là không có. Hàng xóm họ cũng đi họ kiếm phụ luôn, không tìm thấy. Cho nên trong cái giây phút này, bà ngoại của bé do người lớn á, bà xin đi, bà mới nói có khi nào con Tâm nó bị mai giấu trong trường không. Câu chuyện này rất là lạ lùng các bạn. Tại vì học sinh muốn ra khỏi trường kiểu gì cũng phải đi ngang qua cổng, mà cổng thì có bảo vệ, kiểu gì bảo vệ cũng phải nhìn thấy hoặc là biết ai ra ai vô chứ. Nhà trường cũng bắt đầu xin nghi, cho nên là cũng hợp tác với nhau đó, tìm một cái ông thầy cúng về để mà làm phép. Ngay khi ông thầy cúng, các bạn tin không, vừa bước vào trong trường cái thôi, ông nói liền luôn, cái cô bé này nè chắc chắn là bị ma giấu rồi đó, bây giờ ba mẹ cô bé đâu. Gặp được ba mẹ rồi, ông thầy mới kêu là bây giờ anh chị đó muốn tìm con anh chị phải không, anh chị về lấy giùm tôi một cái áo hoặc là một vật dụng gì đó mà con anh chị hay dùng rồi mang lên đây. Gia đình học tóc chạy về nhà tìm một cái áo mà bạn Tâm này bạn hay mặc nhất đó, xong rồi đưa cho ông thầy. Ổng làm phép, ổng lập rầm cái gì ở trên cái áo, nói chung là ổng khoáng bùa khoáng phép gì đó, không hiểu làm sao nha các bạn. Lúc mà ổng khoáng xong xuôi, ổng cầm cái áo vậy nè, ngay lập tức cái áo tự bay lên luôn. Các bạn cũng hình dung nếu mà quần áo mà mình phơi mà gặp gió thì nó cũng sẽ bay là hoặc là sao đó thôi, khoảng cách nó rất là ngắn. Nhưng đây nó bay khoảng cách cực kỳ xa, nó bay ở trên kia giống như là âm binh người ta đang cầm áo đó, các bạn, người ta đưa lối dẫn đường cho mình. Và gia đình cùng với ông thầy Pháp, giáo viên trong trường là cứ chạy theo cái áo đó cho đến khi chạy thẳng ra cái khu vực cuối dãy lớp học. Cách xa xa chỗ đó nó có một cái bãi đất trống, ở trong đó khoảng tầm 10 cái cây. Thì ở giữa cái bãi đất trống, giữa những cái cây đó, nó có một cái giếng hoang rất là lâu đời rồi các bạn. Và ở trên cái miệng giếng đó có đậy nắp lại và có ổ khóa đàng hoàng nha. Ai nhìn cũng không thể nghĩ là có người bên dưới được, tại vì bị khóa rồi mà. Đứng bên cạnh cái giếng, cái áo đáp thẳng xuống luôn. Ông thầy ổng nhìn thấy sao ổng kêu á, kiếm người đập hoặc là phá cái ổ khóa ra đi, con bé nó đang ở bên dưới đó đó. Và sau khi phá xong, trời ơi, mọi người bất ngờ không tin được vào mắt mình, làm sao một con bé lại bị nhốt bên trong một cái giếng bỏ hoang lâu đời mà còn bị khóa ở trên nữa chứ. Ở trong đó có một ngày, nhưng mà con bé kia không làm sao hết. Tất cả mọi người là, nói chung là tá hỏa tâm tinh mà kiểu choáng váng mặt mũi luôn đó. Một sự vụ nó quá kỳ lạ đi, bạn Tâm ở dưới vẫn còn nguyên vẹn không sao. Nhưng khi đưa bạn lên trên khỏi cái giếng rồi đó, bạn ói quá trời ói luôn, ở trong miệng của bạn toàn là đất cát không à. Lúc đó, ông thầy kêu gia đình bình tĩnh đi, không sao đâu, bạn này tạm thời là ổn rồi đó. Ông mới cầm một cái lá bùa, ông đốt nha, xong ông bỏ vào trong ly nước, ông pha, đưa cho bạn uống. Xong rồi bạn tiếp tục bạn ói, ói rất là nhiều, ói khủ. Xong rồi ông thầy ông dặn, bây giờ nè, đưa con bé này về nhà nghỉ ngơi đi. Qua ngày mai khi mà nó tỉnh lại rồi đó, tôi qua tôi hỏi chuyện. Chứ bây giờ tôi có làm phép cỡ nào thì con ma nó cũng không xuất hiện được đâu. Ông nói nguyên văn là như vậy nha các bạn. Thì gia đình cũng không có hỏi thêm gì nữa, tìm được con của mình là yên ổn rồi. Và cuối cùng là đưa bạn Tâm này bạn về nhà. Bạn tịnh dưỡng, bạn nghỉ ngơi đến khoảng trưa ngày hôm sau thì bạn tỉnh lại. Thời điểm đó là chỉ có cô giáo với lại gia đình bên chỗ của bạn Phú này có ghé qua thăm thôi, do là cũng chồm sớm với nhau vậy đó. Còn tất cả những người học sinh là phải đi học rồi. Và ngộ lắm, ba mẹ của Tâm kể lại là bình thường bạn Tâm rất là ít ăn, hiền lắm, không bao giờ mà cãi lời, không bao giờ to tiếng với ai hết trơn. Nhưng mà từ lúc bạn tỉnh lại là bạn lạ lắm nha. Bạn hung dữ nè, bạn ăn nhiều nè, miệng thì luôn luôn là bạn kêu đói, ăn bao nhiêu cũng không no. Mà không cho bạn ăn á là bạn đập phá, bạn mắng chửi. Con mắt của bạn nha, nó trợn lên và cái tròng trắng của mình á, nó chuyển thành cái tròng đỏ luôn. Nó ghê lắm kìa, nhìn là biết chắc chắn ma nhập rồi. Cho nên lập tức cho người đi qua báo cho cái ông thầy ngày hôm qua. Và lúc mà ông thầy vừa tới nơi, ông dặn gia đình á là lên lấy cái tro nhang ở trong cái bát hương xuống á. Xong rồi ông trộn với lại cái pháp dược gì của ông, cái thuốc gì của ông đó. Xong rồi ông làm phép, ông đọc thần chú. Xong ông cầm cái đấm gọi là tro nhang đó các bạn, dục thẳng vào trong người của bạn Tâm kia luôn. Ngay lập tức các bạn tin không? Nghe một người lớn kể lại nha, là cái da của bạn Tâm á nó cháy xém giống như là mình bị đổ axit lên vậy đó, nó bốc khói xèo xèo xèo xèo xèo xèo xèo. Tất nhiên là nó lỡ không quá lớn gọi là nó kinh khủng mà nó thấy xương hay gì đó không, nói chung là nó bốc cháy xong rồi nó bị xám lại thôi, kiểu kiểu là như vậy. Thì lúc này nè, ông thầy ông hỏi vong này là ai vậy, sao tự nhiên lại nhập vào trong cái xác này. Nhưng cái vong nó dữ lắm nha, nó chửi ông thầy quá trời chửi luôn, kêu là sao muốn gì, tính bay lại để đánh ông thầy pháp luôn các bạn. Hên gặp ông thầy này là ông chuẩn bị trước rồi, vừa mới tính nhào ra một cái là ông bốc thêm nắm nữa, hay phắt giục vào trong người, xong là con vong nó lùi lại liền, da dẻ nó bốc khói xong mà nó đau đớn quá các bạn, nhưng vẫn liền nha. Cứ nhào lên định đánh ông thầy tầm khoảng 3-4 lần thì bị ông cho 3-4 cái hả, cái bột phép vậy đó. Là ông vong sợ liền chắp hai tay lại năn nỉ, trời thầy ơi tha cho con đi, tha cho con thầy ơi, con đau quá, đừng có ném nữa, con đau chịu hết nổi rồi, con hết dám quậy nữa rồi. Đến lúc này nè, vong mới bắt đầu chịu khai nha các bạn. Vong kể đó, trong lúc mà nhóm của bạn Phú này chơi trốn tìm thì vong mới thấy là bạn Tâm, bạn hợp mạng với cái vong quá đi, nên định bụng là đi theo để quậy thôi, chứ không có tính là giết hoặc là bắt hồn theo để hầu hạ gì đâu. Thì trong lúc mà Tâm trốn á, là Tâm trốn trong cái lớp học ở cuối dãy trường cách cái bãi sân có cái giếng đó đó. Tâm thì Tâm trốn dưới bàn, có những cái gọi là kiểu cái bàn giáo viên thì bao giờ nó cũng sẽ có một cái khăn trải bàn để phủ xuống đó. Tưởng đâu nằm ở đây nè, trốn ở đây nè là yên tâm rồi, không có bị gì đâu. Nhưng không ngờ là con vong nhìn trúng các bạn. Sao mày vong mới hiện ra nha, hiện ra dáng dấp của một cái người phụ nữ bình thường thôi, tới và nói với Tâm á, trốn tìm hả, trốn ở đây không an toàn đâu, theo tôi nè, tôi chỉ cho. Và khi nghe được những cái lời đó, Tâm giống kiểu là bị mụ mị rồi, đầu óc của bạn mê quá trời mê rồi, không biết gì hết trơn mà cứ đi theo cái người này thôi. Và người ta nói với bạn tiếp á, có bánh có kẹo nữa, đi theo đi, bánh kẹo đây nhiều lắm nè. Xong rồi mới dẫn Tâm ra ngay chỗ cái giếng đó, nhét Tâm xuống dưới. Và tất nhiên bánh kẹo mà Tâm ăn á toàn là cát với bùn đất không à, nhưng mà trong con mắt của Tâm lúc đó là Tâm không nhìn thấy nữa các bạn. Cho đến một hồi sau, ăn nhiều những cái thứ đó quá đi, cho nên là Tâm mệt, Tâm ngất xỉu ngay tại chỗ. Và vong thấy như vậy á, bỏ đi chỗ khác luôn. Coi ác ghê không? Thí dụ mình tính mình hù người ta đi, thì thấy là người ta sợ, người ta xỉu hoặc là người ta bị sao đó, thì lôi người ta lên cái chỗ nào mà cho dân chúng xung quanh ta dễ tìm thấy. Đây không, bỏ nguyên bạn Tâm này dưới cái giếng hoang như vậy. Và đến cái buổi tối á, ông thầy ông tới ông cứu lên được rồi. Ông có nói một câu các bạn nhớ không? Bây giờ tôi có làm bùa, làm phép kiểu gì thì con ma nó cũng không xuất hiện. Là như vậy đó. Tại vì do vong bỏ đi chỗ khác mất tiêu rồi. Cho đến khi mọi người về hết thì cái vong này mới quay trở lại lưng theo dấu vết, theo Tâm về tới nhà và nhập vào trong xác của Tâm. Cho đến cái buổi trưa khi mà ông thầy qua thì vong khai ra là như vậy ha. Tới đây nè, biết rõ câu chuyện như thế nào rồi, thì ông thầy pháp ông có hỏi đó là vong này là người ở đâu. Thì vong cũng trả lời là ở đó từ lâu lắm rồi, từ trước khi cái trường học này được xây lên nữa. Nguồn gốc của cái miếng đất này các bạn, ngày xưa là nghĩa địa, qua một thời gian thì người ta xây thành cái bệnh viện, rồi sau đó thì mới có cái giếng. Mà cái giếng này cũng không có ai chết hay là gì đâu, chẳng qua là cái phòng học chỗ mà Tâm trốn đó. Ngày xưa lúc còn là bệnh viện thì nó là cái nhà xác chứa những cái thi thể mà vô thừa nhận các bạn. Có nghĩa là bị tai nạn, bị chết này chết kia nhưng mà không có gia đình, không có thân nhân lại nhận thì sẽ đều được để trong cái phòng đó hết. Và vong này cũng là như vậy, vong chết do tai nạn, không có người thân nhận về. Nằm ở trong cái căn phòng đó, Tâm đi vô nữa cho nên là hợp mạng nhìn thấy Tâm, xong rồi mới lôi Tâm xuống cái giếng để mà giấu. Và sau này khi mà làm cái trường học lên á thì cái bệnh viện được chuyển ra ngoài đường trước, và cái trường tiểu học và cái trường trung học, thời điểm mà xảy ra câu chuyện này nằm sát vách nhau luôn. Nói chung về cơ bản đó, cái lịch sử của miếng đất này ngày xưa là nghĩa địa và sau đó là bệnh viện, toàn là cái thứ dữ không à, nên nó mới dẫn ra một cái kết cục là như vậy. Nhưng may mắn một điểm nha, cái vong này mặc dù là hơi hung hăng chút xíu, chứ cái tâm mà cũng tốt lắm các bạn, cái tính nó cũng đàng hoàng. Khi mà kể xong toàn bộ những cái câu chuyện xảy ra, thì vong có nói với ông thầy pháp á, là thầy ơi, nếu mà thầy biết vậy rồi đó, thì không mấy giờ thầy đem tôi lên chùa được không? Hoặc là thầy làm một cái đàn lễ gì đó, thầy cầu siêu cho tụi tôi đi, để cho tụi tôi được siêu thoát, hoặc là tụi tôi được đi tu tập, chứ giờ không ai muốn mà lạnh lẽo cô đơn ở chỗ đó như vậy hết. Thì ông thầy ông cũng trả lời là nếu mà đã có cái thiện chí như vậy rồi thì thầy giúp, nhưng trước hết là thoát khỏi cái xác của cô bé này đi. Xong ông cho một cái hẹn, ông kêu là đêm nay nè thầy này, mọi người trong gia đình cũng như là thầy sẽ gọi thêm những cái sư thầy ở trong chùa nữa tới trường học đọc cái lễ, đọc cái kinh giúp cho những cái vong hồn là được siêu thoát. Mà hay cái nha các bạn, vong này nghe lời dữ lắm, nói một câu là xuất ra liền. Và lúc mà ông thầy ổng trộn cho cũng phải pháp dược và bùa chú của ổng đó, ổng ném vào trong cái xác của bạn Tâm, nó bốc khói mà nó đen nhám lại đúng không, nhưng mà sau khi vong thoát ra một cái là tất cả những cái vết đen đó nó lặn từ từ và cuối cùng là biến mất hoàn toàn. Khi này là câu chuyện gần như là xong rồi ha. Tuy nhiên thì bạn Phú, bạn có kêu á, cái buổi cúng kiến ở trong trường diễn ra như thế nào thì bạn không có ở đó và bạn cũng không có nghe ai kể lại được như nào hết, chỉ biết là êm xuôi rồi mấy bữa tiếp theo Tâm cũng đi học trở lại bình thường. Nhưng có một điểm là kể từ lúc đó không có ai dám chơi trốn tìm nữa, sợ quá trời sợ. Và còn cái giếng đó, đến năm mà mấy bạn học lớp 7 thì được đập đi và bãi đất trống được phá bỏ làm đường mới, và hai trường học cũng được xây lại mới toàn bộ luôn. Nói chung những vết tích của cái câu chuyện xảy ra tầm mười mấy 20 năm trước tới thời điểm hiện tại chắc là không còn nữa rồi. Và kết thúc cái sự kiện đầu tiên, qua đến sự kiện thứ hai. Như Nguyễn mới kể ban nãy là hai ngôi trường tiểu học với lại trung học cơ sở là sát gần nhau đúng không? Thì câu chuyện này Phú gặp ở bên cái trường trung học cơ sở nè. Bữa đó là vào cái giấc đi về 5-6 giờ chiều. Trong trường vẫn có học sinh ở lại chơi nha. Làm bài tập nè, đá bóng nè, xong rồi có những cái lớp người ta học võ, karate, taekwondo gì đó. Bạn không nhớ đâu. Nhóm của bạn vẫn còn ở lại để mà chơi đá cầu. Đến tầm khoảng 7 giờ mấy trời nó không tối rồi. Thì có một cái bạn nữ cũng học khối 7 nhưng mà khác lớp với Phú. Bạn này tên là bạn Liên. Bạn đi vệ sinh. Mà nhà vệ sinh á, thì nằm ở trên lầu 1. Nói chung là thấy Liên đi ngang qua thôi. Mọi người là ai chơi chơi, ai học học, ai đi vệ sinh thì cứ đi. Chỉ biết nhau là như vậy. Tự nhiên đang chơi bình thường, nhóm của Phú nghe thấy tiếng hét của bạn Liên này nè. Có ma! Có ma! Có ma! Cả đám quay đầu ra nhìn về hướng nhà vệ sinh á, thì thấy là Liên vừa chạy vừa la, mặt mày xanh lè hết trơn. Mà còn té lên té xuống, ngã đến nỗi mà sắp mặt luôn đó. Đập cái mặt xuống dưới nền gạch vậy nè, nhìn rất là tội nghiệp. Cho nên là mọi người có chạy lại để mà đỡ Liên lên, hỏi là Liên có sao không, tại sao bị vậy. Mà trong khi này ở trường còn nhiều thầy cô lắm nha, nhưng mà thầy cô là đang bận họp ở trong phòng hiệu trưởng rồi, cửa đóng kín. Trường học thời điểm đó là xây lại mới cho nên cách âm tốt lắm, không có nghe được gì ở bên ngoài. May mắn một cái, có một cái cô lao công, cô này em lớn tuổi rồi ha, cổ đang dọn dẹp ở trên lầu đó. Nghe như vậy thì cổ cũng chạy xuống theo. Và rồi mọi người mới dìu bạn Liên ra ngoài cái ghế đá ngồi nghỉ ngơi đó. Xong rồi lấy nước cho bạn uống. Mà bạn cầm nước trên tay vậy nè, mà nó rung tới nỗi mà nó muốn đổ hết nước ra luôn á các bạn. Ngồi yên một xíu, cho bạn này bạn trấn tĩnh, thì bạn mới kể lại như sau. Hồi nãy là bạn lên lầu bạn đi vệ sinh, đi gần xong rồi nha, bạn nghe có tiếng nói từ cái phòng bên tay trái của bạn. Bạn chưa biết là học sinh hay là ai đâu. Người ta hỏi đó, có giấy vệ sinh không? Cho xin chút xíu đi, tại bên đây hết rồi nè bạn ơi. Thì Liên mới nghĩ là, ủa, hồi nãy rõ ràng là mình bước vào trong cái chỗ này nè, mình thấy là đâu có cái phòng vệ sinh nào đóng cửa đâu ta. Các bạn tưởng tượng nha, từ cái cửa nhà vệ sinh đi thẳng vô, bên tay phải á, nó là cái dãy buồng vệ sinh, bên tay trái nó là cái chỗ rửa tay thì có cái lớp kính để mọi người soi đó. Thì bạn nhìn rồi không có phòng nào đóng cửa hết, có nghĩa là chỉ có một mình Liên ở đây thôi. Vậy thì tại sao bây giờ lại có ai đó xuất hiện ở bên cái cửa phòng bên trái, trong cái buồng vệ sinh bên trái? Nhưng bạn ngẫm lại, hồi nãy giờ chắc là mình mê say quá, mình lo mình lướt điện thoại, tức là mình bấm điện thoại, mình chơi game đồ này kia. Thời điểm đó học sinh đi học mà có điện thoại như bạn Liên là phải nói là nhà giàu rồi, có số có má nha. Phú kêu là bạn xài cái điện thoại Nokia màu đỏ 5.300 vào thời điểm đó. Thì có điện thoại mà chăm chú thì có nghĩa là mình bị phân tâm thôi, mình không có để ý ai ra ai vô thôi. Người ta xin cuộn giấy thì cũng bình thường chứ có gì đâu. Ở trong phòng của bạn còn dư một cuộn, cho nên là bạn lấy, bạn lòn xuống cái khe hở giữa những cái buồng vệ sinh đó, bạn mới đưa cho người ta. Thì người ta cũng thò tay qua người ta lấy. Thì cũng bình thường lắm các bạn, cái tay người kia rất là bình thường luôn, chứ không phải là tay ma tay quỷ gì đâu. Đưa xong, bạn ngồi thêm khoảng 1-2 phút nữa, bạn mới đứng dậy. Bạn đi lại cái chỗ bồn rửa mặt ha, bạn mở cửa ra, đi lại chỗ bồn rửa mặt, bạn rửa tay, rửa chân. Bạn cũng chưa có quay qua cái phòng kế bên để bạn nhìn đâu. Nhưng cái hình ảnh phản chiếu trong gương, bạn thấy là cái phòng đó, cái cửa nó đang đóng, thì chắc là người kia chưa có ra rồi. Thì cũng bình thường thôi, không có suy nghĩ ma quỷ gì hết trơn. Cho đến khi, lúc này mới ghê nè. Bạn úp mặt xuống cái bồn nước để bạn rửa đó. Bạn rửa xong rồi á, Bạn ngửa người lên. Trời đất ơi, ngay cái hình ảnh phản chiếu ở trong cái tấm gương á, trong cái phòng vệ sinh bên tay trái của bạn có một người phụ nữ. Người ta đang đứng trên cái bồn cầu, mắt trợn trắng, cái lưỡi dài thòn lòn, tay chân bầm tím, mà mặc cái áo dài cô giáo nha, chứ không phải đồ trắng như học sinh này kia các kiểu đâu. Quanh cổ của người kia quấn một cái sợi dây thừng, và cái đầu dây còn lại là bả đang cầm ở trên tay như vậy nè. Giống như kiểu mày đợi tao chút xíu thì tao tới với mày liền. Khỏi nói là ngay lúc đó là bạn á khẩu hết trơn luôn, hai chân coi như là chôn chặt xuống dưới đất. Nhưng không hiểu vì sao bạn không chạy nha, mà bạn lại làm một cái hành động nè. Nó giống như kiểu á là mình không tin, mình nhìn lộn thôi, hoàn toàn không có cái gì hết. Bạn từ từ bạn quay đầu lại để mà bạn nhìn thẳng vào trong cái buồng vệ sinh đó. Thì đúng thiệt, lúc bạn nhìn bằng con mắt của bạn ở trong thực tại là bạn không thấy bất kỳ một cái gì hết. Cái người đứng trên cái bồn cầu ban nãy biến mất tiêu rồi, cái hình ảnh ma quỷ kinh dị ban nãy không còn nữa. Cho nên bạn nghĩ chắc mình nhìn lộn thôi, mình bị hoa mắt thôi, tối mình nhìn lộn thôi, mình chơi điện thoại mình bị quán gà thôi, không có gì đâu, nhìn lộn thôi Liên ơi, Liên ơi mày nhìn lộn thôi Liên. Nhưng ngay khi mà bạn quay đầu ngược trở lại để bạn nhìn thẳng vào trong cái tấm gương á, qua cái hình ảnh phản chiếu, cái vong hồi nãy là đang đứng ngay sau lưng của bạn chứ không còn đứng trong cái buồng vệ sinh nữa rồi. Trời ơi, các bạn tưởng tượng cái khung cảnh đó đi. Vào cái giấc đó trong trường học, một người con gái ở trên cái tầng lầu, không có ai hết, gặp ma gặp quỷ đứng ngay sau lưng hiện rõ mồn một cho thấy. Má ơi, bạn này bạn sợ quá sợ. Nhưng mà trong cái giây phút đó đó, trời độ cho bạn nha. Không biết sao mà chân của bạn cử động được, chứ bình thường chắc là khuỵu là xỉu ngay tại chỗ rồi. Bạn la làng la sớm, bạn chạy thẳng ra bên ngoài. May mắn là bạn thoát được. Bạn kể ra câu chuyện này. Ta nói ở xung quanh á, mặt mỗi người nào mà lấy cắt không còn giọt máu, mặc dù là nghe kể lại thôi nhưng cũng rất là sợ. Và cái cô lao công, do là cổ làm việc ở đây lâu lắm rồi, cổ mới trấn an bạn này nha. Bạn cổ kêu là thôi con ơi con đừng sợ nữa, nhưng đồng thời cổ cũng kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện là cách cái thời điểm mọi người gặp á, tầm khoảng 9-10 năm gì về trước, có một cái cô giáo cổ thất tình, cổ buồn vì cổ bị người yêu cổ phụ bạc đó, có hôn ước với nhau rồi, định ngày cưới luôn rồi, nhưng mà gần tới sát ngày á, người yêu của cô giáo này nè dở quẻ các bạn, yêu một cái người khác, để mà người kia là Việt kiều bên nước ngoài, cho nên là người ta phụ cô này, yêu cái người phụ nữ kia để mà có cái hôn thú đi qua bên nước ngoài sinh sống. Trong khi hai gia đình gặp nhau hứa hẹn đủ điều hết rồi, vậy mà cái đùng một cái mọi chuyện diễn ra như vậy đó. Gia đình cô giáo thì tức giận dữ lắm các bạn, qua gặp gia đình bên kia để nói chuyện thì họ cũng chỉ xin lỗi thôi, cúi đầu xin lỗi chứ biết làm sao đây. Nói chung trong cái thời điểm đó không ai nghĩ là nó sẽ có một cái kết cục bi thảm như vậy. Câu chuyện này chắc là diễn ra vào tầm khoảng năm 2007-2008, thì đổ về 10 năm trước đó nữa là 96-97-98 đi ha. Bối cảnh xã hội thời điểm đó nó khác, mọi thứ nó rất là, nó không có được thoáng như bây giờ. Cô giáo này chắc một là đau đớn vì cái tình yêu của mình, thứ hai nữa là cái chuyện con gái bị từ hôn á, sẽ bị hàng xóm rồi xã hội nói này nói kia rồi dè biểu rồi dán nhãn các kiểu. Nói chung ngày xưa nhiều cái tốt đẹp nhưng mà có nhiều cái á, cũng ác mồm ác miệng dữ lắm luôn. Thế cho nên là cô này cổ chịu không nổi, nên là cổ mới nghĩ quẩn như vậy. Và sau cái biến cố đó, nghe nói là gia đình cô giáo cũng dọn đi, không biết dọn đi cái chỗ nào rồi, lâu quá rồi, mọi người cũng không nghe ai nhắc gì nữa. Nhưng cái linh hồn của cô này vẫn kẹt lại trong cái ngôi trường nha. Thì nghe đến đây, bà lao công mới kể lại là bà làm ở đây nhiều năm nhưng mà chưa thấy ai gặp linh hồn của cô giáo đó hết. Vậy mà tại sao con bé này lại gặp nè? Thì bà có lý giải chắc là do hợp với lại vong của cô giáo nên là mới cho thấy. Và tất nhiên là nhà trường cũng biết vụ này luôn, nên là có mời những cái vị sư thầy lại để mà tụng kinh làm lễ đâu ra đó, và cuối cùng là nó cũng giải quyết được êm xuôi câu chuyện này. Chắc là linh hồn của cô giáo sau khi mà nghe kinh nghe kệ thì chắc là cũng đi rồi, cũng đi tu tập và bỏ những cái chuyện không vui lúc mà cô còn tồn tại trên dương gian, để mà cô về chùa cô tu tập. Và có một thông tin mà bạn Phú này bạn nói thêm là tại sao cách đó 2 năm nhà trường có mời các ông thầy phong thủy giải quyết câu chuyện ma dấu của bạn Tâm á, tại sao bây giờ lại gọi những cái người thầy chùa này mà không tìm cái ông thầy kia cho nó lẹ ha. Thì Phú giải thích sau cái vụ trong trường tiểu học của bạn Tâm, ở khoảng tầm được hơn gần 1 năm nữa thôi là cái ông thầy Pháp đó ổng lại di chuyển sang một cái chỗ khác, giống như những cái người mà người ta gọi là thuật sĩ giang hồ vậy đó, ta ở chỗ này chút xíu, chỗ kia chút xíu, nói chung là ta đi vòng vòng vậy đó, ta đi phiêu bạt để mà ta giúp đời, ta tích phước, chứ không có ở chết một chỗ đâu. Nhà trường cũng có đi tìm rồi cho nó lẹ, tại vì ông này ông cũng rất là giỏi mà, nhưng mà tìm không được, nên là cuối cùng thỉnh những cái vị sư thầy về. Nói chung ai thì ai, nhưng cái kết quả cuối cùng nó cũng an toàn cho những cái người còn sống, và những người đã mất á thì cũng được siêu độ, cũng được gọi là hồi hướng theo cái Phật pháp để mà vào trong chùa tu tập, chờ tới ngày vãng sanh sang một kiếp khác nó tốt hơn. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ ba, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên thì cho Nguyễn cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn kể đến giờ này, và cảm ơn bạn Phú, bạn Lâm cũng như là bạn Huy ha, đã gửi về cho Nguyễn ba câu chuyện ngày hôm nay để Nguyễn có cơ hội kể đến cho quý vị khán giả cùng nghe. Và nếu mà các bạn yêu thích nội dung của tập này và cái yêu thích cái outfit, xin lỗi, cái outfit không phải gọi là cái outfit mà gọi là cái background ngày hôm nay mình là có chiếu một cái đèn. Thật ra là cái đèn này mình mua từ ở đây khoảng tầm 8.000 năm mà có lẽ trước rồi đó, nhưng mà không bao giờ dùng hết trơn. Thì hôm nay tự lấy chiếu lên trên cái tường, xong rồi hạ sáng xuống thấy nó cũng mờ mờ ảo ảo á, nó cũng đẹp, cho nên là quyết định để luôn. Thì không biết mọi người thấy là cái trang trí này, nó cái decor này là nó có ok không, thì mọi người cho mình biết ý kiến nha. Dạo này là cũng đang thích tìm mấy cái máy, xong rồi đèn đớm, đang học từ từ các kiểu đó, để nói chung mục đích cuối cùng là cũng chỉ để cải thiện cả cái phần nghe lẫn cái phần nhìn cho mọi người, làm sao mà cho nó video nó được chỉnh chu nhất có thể thôi. Thì mọi người nhớ để lại ý kiến cho Nguyễn xem là có thích cái background này không ha. Và mọi người cũng đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và mỗi khi Nguyễn ra tập mới thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo và thuật toán từ YouTube và địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh có thật của mọi người. Mọi người đừng ngần ngại gửi về cho Nguyễn nha. Địa chỉ là nguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả thông tin đường link Nguyễn để trong phần mô tả cũng như là có ghi ở dưới phần comment rồi. Và cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau ha.